Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 220. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên Đỗ Kim Hoa ở nhà, bà đứng dậy nói, đây không phải là đại tỷ của Cố gia sao, công tới đây làm gì? Đã xảy ra chuyện sao? Nói rồi bà đi ra ngoài. Một lúc sau, Đỗ Kim Hoa dân người di vào, bất đắc dĩ nói. Khách sáo làm gì, đem nhiều đồ như vậy, con thật là khách sáo. Cố Thư Dung mỉm cười cảm kích. Con và A Viên có thể chuyển đến đây nhờ sự giúp đỡ của đại nương hòa giải. Việc chuyển nhà lần này cũng nhờ vào sức lực của bá phụ và huynh đệ nhị lang. Nếu chỉ có hai tỷ muội con thì không biết phải tốn bao nhiêu công sức nữa. Người đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều, con và A Viễn rất cảm kích. Đây là một chút tâm ý, nếu người từ chối nhận, chúng ta sẽ cảm thấy khó chịu trong lòng. Khi nàng ấy nói điều này, Đỗ Kim Hoa không thể nhận. Huống chỉ. Lần này là Trần Nhị Lang chạy tới chạy lui thật sự bỏ ra sức lực, bà không thể thay con trai và con dâu trả lại lễ vật. Không có việc gì, hai tỷ đệ các con cũng không dễ dàng, có thể giúp chúng ta sẽ giúp một chút. Đỗ Kim Hoa nói, những lời này làm hai mắt Cố Thư Dung nóng lên, nàng ấy vội vàng cúi đầu, không để cho người khác nhìn thấy mình. Con ăn cơm chưa? Đỗ Kim Hoa bảo nàng ấy ngồi vào bàn, nhìn ta đi, hồ đồ rồi. Quên cả nồi bếp lạnh ngắt của con rồi, con dâu lớn đi lấy đồ ăn đi. Cố Thư Dung vội vàng ngẩng đầu nói, không cần đâu, đại nương, chúng ta ăn no rồi, mang chút điểm tâm lót dạ. Điểm tâm có tác dụng gì? Đỗ Kim Hoa nói, chiều nay còn lâu, kêu Tiền Bích Hà đi lấy một ít súp nóng. Cố Thư Dung không thể từ chối, nhưng nàng ấy vô cùng cảm động. Cảm ơn đại nương, Trần gia thật sự là một gia đình tốt, bây giờ hôn nhân chưa thành. Họ đã chăm sóc tỷ đệ họ như vậy. Cố Thư Dung nghĩ, nếu là một số gia đình khác, họ càng nói về mối quan hệ của họ thì sẽ càng bắt bẻ, họ sẽ tỏ ra cao ngạo, như thể làm như vậy mới có thể ra vẻ nữ nhi nhà bọn họ quý giá khó tìm. May mắn thay, Trần gia không phải một gia đình như vậy, nếu không cuộc sống của nàng ấy sẽ khó khăn. Động tác của Tiền Bích Hà nhanh nhẹn, nhanh chóng bưng ra một bát súp, còn làm một cái trứng luộc ở trong đó là giỏ quà nàng ấy mang tới. Đánh một quả trứng gà, mẹ chồng nàng sẽ không đồng ý, cảm ơn tao tổng. Cố Thư Dung nhận lấy, cảm kích nói. Tiền Bích Hà nhẹ giọng nói, còn nóng mau ăn đi. Lan Lan, Kim Lai, Đỗ Kim Hoa gọi to, đi hướng bắc gọi Cố tiên sinh tới đây, mời hắn qua ăn cơm. Cố Thư Dung không ăn, Cố Đình Viễn chắc chắn cũng không ăn. Bát cơm này cũng không tệ, đơn giản kêu hắn tới ăn. Vâng, Lan Lan đáp. Hai đứa đi đến nhà tranh ở phía bắc để gọi người, nhưng khi đến nhà tranh, chúng lại không thấy ai. Cố Đình Viễn không ngờ mẹ vợ gọi mình vào ăn cơm, sau khi đun một nồi nước, hắn lấy 10 lượng bạc và một ấm trà nhỏ mua trong trấn rồi ra ngoài. Hắn đến để cảm ơn thôn trưởng. Làm sao, Cố tiểu huynh đệ có hài lòng với nhà hai phòng không? Thôn trưởng cười hỏi, Cố Đình Viễn nghiêm túc nói, không còn bất mãn nữa, làm phiền thôn trưởng lo lắng rồi. Hắn móc ra 10 lượng bạc, đẩy tới trước mặt thôn trưởng, nói. Mong người không chán ghét, nhà ở phải tốn tiền, hắn và tỷ tỷ ở đây còn phải lo liệu. Thôn trưởng nhìn 10 lượng bạc, trong mắt lóe lên vẻ kích động, nhưng vẫn lắc đầu vươn tay đẩy trở về. Cố tiểu đệ hiện tại coi thường chúng ta, có được long phượng giữa nhiều người như cố tiểu đệ ở tạm thời là vinh hạnh của chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Viễn hơi ngạc nhiên vì hắn ta không lấy tiền, sau khi suy nghĩ một lúc, hắn nói. Đây là tâm ý của ta và tỷ tỷ, hy vọng thôn trưởng sẽ không từ chối. Hắn vốn tưởng thôn trưởng chỉ là khách sáo, nhưng thôn trưởng cũng không có ý định lấy tiền của hắn, lắc đầu nói. Thu hồi đi, dựng nhà tranh cũng không tốn bao nhiêu, năm sau ngươi đi kinh thành dự thi sẽ tốn rất nhiều tiền, ngươi giữ tiền lại cho bản thân đi. Cách chương.